Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 134, 134, điên cuồng đốt cháy calorie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sơ cảm thấy, một người đàn ông cao lớn, trên người đeo một chiếc tạp dề làm bếp, tay cầm muỗng, trông vô cùng hấp dẫn. Lúc anh đang nấu cơm, làm đồ ăn, sẽ không còn vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, không vương khói lửa trần gian. Đương nhiên, lúc anh nói những tiết mục ngắn một cách nghiêm trang, lại cảm thấy sức mạnh nghiêm túc kia. Sao anh có thể để cho người khác ngứa ngáy như thế? Cô không bỏ qua được thịt dâng tới miệng. Mạc Sơ hé cái miệng nhỏ nhắn, để quyền đế sâm đút cô ăn. Kết quả, cô ăn một miếng xong, lại ăn thêm mấy miếng nữa. Sau đó không dừng được. Đương nhiên là, phần lớn đĩa cà ri thịt bò này đều nằm trong bụng cô. Mạc Sơ có chút ngượng ngùng. Lúc anh nhìn trong khay chỉ còn sót lại nước cà ri. Cô nhỏ giọng hỏi, anh ăn no không? Ánh mắt quyền đế sâm còn sâu hơn cả đại dương. Lúc anh đưa mắt nhìn cô, vô cùng sáng chói. Em ăn no là được rồi. Bởi vì anh chờ lát nữa sẽ ăn cô. Chỉ là, Mạc Sơ còn cảm kích nhìn anh. Người đàn ông này sao có thể tốt như thế? Vì để trả ơn món cà ri thịt bò của anh, Mạc Sơ chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén. Quyền đế sâm cũng không khách sáo với cô. Anh lên lầu tắm. Sau khi Mạc Sơ dọn dẹp phòng bếp xong, cô lên lầu, vừa khéo nhìn thấy anh từ phòng tắm bước ra. Mỹ Nam vừa tắm xong, nhìn thế nào cũng đẹp mắt như thế. Lúc cô chạy tới chỗ anh cũng đưa tay ôm lấy cô. Cuộc đối thoại của hai người như sau. Quyền đế sâm, bà Quyền, có phải em cảm thấy vô cùng no không? Mạc Sơ, ngài Quyền, đúng thế. Quyền đế sâm, tối nay vận động gấp đôi. Mạc Sơ, thật ra thì, vừa đủ là tốt rồi. Bởi vì với lượng vận động bình thường, cô đã không chịu nổi. Huống chi còn phải tăng thêm. Quyền đế sâm, ngoài ra, thay đổi tư thế một chút. Mạc Sơ, sáng sớm hôm sau, Mạc Sơ mới phát hiện, hậu quả của việc cô chủ động chính là, eo của cô sắp gãy. Còn nữa, trở thành một người lãnh đạo thật sự không tốt như thế. Ví dụ như, bình thường cũng đều là quyền đế sâm ra lệnh. Anh là người chủ động vận động vào buổi tối. Cô chỉ cần theo tiết tấu của anh là được. Đương nhiên, nếu cô quá mệt mỏi, không theo kịp tiết tấu của anh thì cũng không liên quan gì. Ghê gớm, trước hết để cho anh hát tuồng một mình. Nhưng cô ở trên thì khác. Anh còn ra lệnh cho cô vặn eo, vẫy đuôi như thế nào. Đương nhiên người thỏa mãn chính là anh. Đốt cháy calorie là cô. Điều này cũng ứng với một câu nói. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Cái giá mà cô phải trả là vô cùng bi thảm. Nhưng người đàn ông này có lý do rất tốt. Nói là vì nghĩ cho vóc dáng của cô. Cuộc sống vui vẻ, cứ như nước chảy, chảy về phía xa. Sau đó, công ty cho Mạc Sơ nghỉ ngơi một tuần. Cô nói với Quyền đế sâm, em chuẩn bị đi New York thăm con. Quyền đế sâm có chút bất ngờ. Con em ở New York sao? Đang học lớp thiên tài. Mạc Sơ nói, lúc đầu em hỏi anh, chính là muốn biết lớp đó có được hay không? Quyền đế sâm gật đầu. Đương nhiên rất khá. Mạc Sơ đến New York thăm hai đứa trẻ. Lúc cô vừa mới xuống máy bay đã bị một người phụ nữ xinh đẹp gọi lại. Cô Mạc Sơ. Mạc Sơ có chút bất ngờ. Cô là ai? Sao lại biết tôi? Cô ta cười nhạt. Ừ, tôi biết cô. Gần đây cô rất nổi tiếng trong nước. Cô đã là người sắp đặt sự kiện nổi tiếng trong ngành hôn lễ. Cô cũng cần tôi sắp xếp hôn lễ cho cô sao? Mạc Sơ hỏi cô. Đúng thế. Cô gật đầu một cái. Mạc Sơ thở dài một tiếng. Đáng tiếc tôi đang nghỉ phép. Nếu không thì bây giờ vẫn có thể tiếp nhận đơn đặt hàng. Tôi có thể hiểu được. Cô ta nói. Có thể lưu lại số điện thoại của cô không? Chúng ta liên lạc. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạc Sơ đồng ý nhìn cô ta. Sau khi hai người trao đổi số điện thoại, Mạc Sơ đến gặp con mình. Hai cục cưng thấy cô tới, vô cùng vui vẻ. Mạc Hàm nói sẽ trở thành hướng dẫn viên cho cô. Cô bé sẽ dẫn mẹ đi dạo phố. Mạc Hy cũng cười. Quả nhiên người gặp chuyện vui. tinh thần thoải mái. Sơ sơ đúng là càng lúc càng đẹp. Mạc Sơ cũng cười. Ngài Quyền nói, nếu hai đứa muốn ở chung với mẹ, anh ấy vô cùng hoan nghênh. Ôi, Mạc Hàm gật gù đắc ý, trước mắt bọn con lấy việc học làm trọng. Không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Bởi vì buổi tối, Mạc Hàm vẫn còn muốn vẽ. Mạc Sơ và Mạc Hy ra ngoài đi dạo một chút. Ở đường phố nơi xứ lạ này, hai mẹ con dắt tay nhau, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Người phụ nữ xinh đẹp mê người, người con trai vô cùng đẹp trai. Khi hai người tay trong tay, lúc qua đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên, túi xách trên tay Mạc Sơ bị người khác cướp mất. Trả lại cho tôi. Mạc Sơ vội vàng đuổi theo. Nơi đó có giấy chứng nhận của cô, còn có cả thẻ căn cước, hộ chiếu. Nếu lỡ bị trộm mất, cô về nước thế nào đây? Cô mang giày cao gót, làm sao có thể đuổi kịp tên trộm? Bắp chân của Mạc Hy dài, chạy nhanh hơn cô. Sơ sơ, mẹ đừng vội, con đi. Ai dám ức hiếp Mạc Sơ trước mặt cậu bé, cũng không hỏi xem cậu bé có đồng ý hay không. Mạc Hy chạy rất nhanh, nhanh chóng đuổi kịp tên trộm. Nào biết tên trộm mất trí, lại vứt túi xách về phía dòng xe đang chạy trên đường. Mạc Hy vì để cướp lại đồ của mẹ, cậu bé nhanh chóng nhảy tới. Chỉ nghe thấy một tiếng két vang lên, một chiếc xe lao về phía cậu bé. Hơn nữa thắng không kịp, tông cậu bé văng ra ngoài. Mạc Sơ bị dọa tới mức ba hồn bảy vía bay lên trời. Nếu như sớm biết con trai sẽ bị tông, cô cũng không thèm giấy chứng nhận, cũng sẽ không đuổi theo. Lúc nhìn thấy cơ thể Mạc Hy bay ra ngoài như diều đứt dây, tài xế cũng bị dọa không nhẹ. Anh ta ngừng xe, sau đó bước xuống kiểm tra. Mạc Hy ngã bên lề đường, trong tay vẫn còn nắm chặt túi xách của Mạc Sơ. Mạc Sơ vội vàng chạy tới. Cô chạy tới bên cạnh Mạc Hy, nhìn con trai nằm trong vũng máu. Cô khóc nấc lên, con sao thế, đừng làm mẹ sợ. Sơ sơ, con không sao. Mạc Hy chỉ tay mình, có thể là gãy xương, bó thạch cao cố định một chút là ổn rồi. Con sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt mẹ. Mạc Sơ vừa nghe, càng khóc nhiều hơn. Hi hi của mẹ ngoan, sao con lại hiểu chuyện như thế? Tài xế đã báo cảnh sát, cũng gọi cả xe cứu thương tới. Mạc Hy được đưa đến bệnh viện, Mạc Sơ cũng lập tức chạy tới. Nhưng điều may mắn chính là Mạc Hy không bị thương nghiêm trọng. Tay cậu bé chỉ bị chầy đôi chút, nhưng mà vì lý do an toàn, bác sĩ đề nghị cậu bé ở lại bệnh viện theo dõi 2 ngày. Chắc chắn không sao thì xuất viện. Tài xế cũng rất tốt, anh ta luôn đảm bảo mãi, anh ta sẽ chi trả toàn bộ tiền thuốc men. Hơn nữa còn cho Mạc Sơ kiểm tra định kỳ. Lúc Mạc Sơ đưa Mạc Hy quay về phòng bệnh, cô lại thấy một người đàn ông. Anh ta, chấm, cách chương.